Luân hồi nhạc viên, chương 61, 29, con đường khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu hai mắt nhắm lại. Trước mặt khế ước giả hiện tại rất khó dây vào. Ôi, tiếng gầm tại nữ vương trong cổ họng truyền ra. Nữ vương ngồi xổm dưới đất. Trên thân bao vây lấy một tầng năng lượng màu đỏ sẫm. Cỗ năng lượng này không có ổn định hình thái. Phảng phất một tầng rộng rãi áo ngoài. Nữ vương xuất ra cái kia thanh kỵ sĩ kiếm. Đã bị ném ở một bên. Nữ vương ban sơ ý nghĩ là. Uống xong kia bình chất lỏng gia tăng thuộc tính. Về sau cùng Tô Hiểu cận chiến. Lợi dụng cách xù thuộc tính giết chết Tô Hiểu. Đáng tiếc. Nữ vương vận khí không tốt. Không có thông qua phán định. Lâm vào hỗn loạn trạng thái. Từ cặp kia huyết hồng sắc thú đồng liền có thể nhìn ra. Nữ vương đã mất đi lý trí. Bây giờ cách nữ vương gần nhất chính là Tô Hiểu. Nữ vương đương nhiên để mắt tới hắn. Nữ vương ngón tay thon dài bên trên. Đã sinh ra sắc bén cốt chảo. Bốn khỏa răng nanh lồi ra. Thông qua trước đó dò xét. Tô Hiểu hiểu rõ đến nữ vương lực lượng là 16 điểm. Nhanh nhẹn 15 điểm. Thể lực quá cao không cách nào dò xét. Lực lượng cao hơn hắn 3 điểm. Nhanh nhẹn cao hơn 2 điểm. Cũng không phải là không cách nào ứng đối. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hai mắt nhìn chằm chằm có chút dã thú hóa nữ vương. Giống, lại là một tiếng tính uy hiếp gầm thét. Nữ vương mặc dù đã mất đi lý trí. Nhưng dã thú bản có thể làm cho nàng phát giác được Tô Hiểu cũng không dễ trêu. Tô Hiểu tiến vào gun loại thế giới. Đơn đấu liền chưa sợ qua ai. Izumi Takatsuki hắn cũng dám ngạnh cương. Huống chi là dập đầu thuốc khế ước giả. Hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong hao tốn đại lượng nhạc viên tệ tại sân thí luyện. Triệu hồi ra Koshiro kính tượng. Để cho người ta đao thuật tăng lên rất nhiều. Mà tăng lên càng nhiều. Là Koshiro dạy cho hắn thực chiến kỹ xảo. Bản thân hắn liền luyện tập đao thuật 3 năm. Tại tiến vào vòng hoặc nhạc viên trước đó. Liền có kinh nghiệm chiến đấu. Tại Koshiro dạy bảo về sau. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm phong phú. Đại bộ phận khế ước giả đều là dùng nhạc viên tệ mua sắm trang bị hoặc kỹ năng. Mà Tô Hiểu là lợi dụng nhạc viên tệ thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu. Tới đi, tiểu hồ ly. Không biết vì sao, nữ vương hiện tại cho người ta một loại biến thành hồ ly cảm giác. Giết, ngươi. Nữ vương từng chữ nói ra câu nói này. Không biết là ra ngoài bản năng. Vẫn là ý thức của nàng có chút còn sót lại. Tô Hiểu đứng tại chỗ. Không có lựa chọn vượt lên trước tiến công. Đối phương mỗi giây tổn thất 3. HP. Hắn lại có bó lớn thời gian. Một đạo lục quang tại bên đường bay ra. Không có vào nữ vương thể nội. Nữ vương không dừng lại hàng thanh máu rõ ràng tăng lên một khối. À, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tô Hiểu bắt đầu vòng quanh nữ vương xoay quanh. Thời khắc đề phòng đối phương đánh tới. Tại mấy giây sau, nữ vương phảng phất ý thức được tính mạng của nàng đang bay nhanh trôi qua. Đạp lên mặt đất, bước nhanh phóng tới Tô Hiểu. Một đạo hồng ảnh lướt qua. Đường nữ vương xuất hiện lần nữa lúc. Đã là tại Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu con ngươi một trận thít chặt. Cánh tay phải cơ bắp kéo căng. Một đao chém về phía nữ vương. Ầm, sắc bén chảm long thiềm. Phảng phất xẹt qua lốp xe mặt ngoài. Chỉ chảm phá nữ vương cánh tay tầng ngoài cùng bộ phận cơ thịt. Cái này thể lực, quả nhiên không phải ăn chay. Căn cứ Tô Hiểu tính toán. Nữ vương thể lực là 24 điểm. Trước đó nữ vương sử dụng bí ngân xiềng xích lúc. Luân hồi nhạc viên từng có nhắc nhở. Thì thuật giả thể lực là ngươi 2,33 lần. Tô Hiểu thể lực là 6 điểm. 6 một ít thể lực 2,33 lần là 13,98 một ít thể lực. Thuộc tính đáng giá biểu hiện sẽ 4 bỏ 5 lên. Cho nên nữ vương thể lực là 14 điểm. Mà tại uống xong kia bình không biết chất lỏng về sau. Nữ vương 3 chiều thuộc tính. 10. Nói cách khác, nữ vương hiện tại thể lực cao tới 24 điểm. Tại thể lực thuộc tính vượt qua 20 điểm về sau. Xuất hiện biến hóa kinh người. Sắc bén chảm long thiềm. Thế mà liên phá phòng đều có chút phí sức. nữ vương cánh tay bị Tô Hiểu chém bị thương. Có thể đả thương miệng tại mấy giây bên trong liền cầm máu. Đồng thời có khép lại vết tích. Từ từ, miệng vết thương hiển hiện một sợi thanh yên. Nữ vương vết thương khép lại. Nhìn thấy cái này biến hóa kinh người. Tô Hiểu khóe miệng giật một cái. Đối phương sức hồi phục rất biến thái. Nữ vương bị chém bị thương về sau. Sửng sốt tại nguyên chỗ. Phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Cặp kia huyết hồng sắc thú đồng run rẩy. 2 giây về sau. Nữ vương trong đôi mắt huyết sắc thối lui. Khôi phục thanh minh. Cái này đáng chết huyết dịch. Cuối cùng phán định thể lực thuộc tính. Nữ vương hiện tại trạng thái sẽ mỗi 10 giây phán định một lần. Nếu như phán định thông qua, nàng liền có thể khôi phục ý thức. Lá cây, không cần ẩn giấu, ra đi, chỉ cần ta không chết hắn không có khả năng làm bị thương ngươi. Nữ vương cùng Tô Hiểu ở giữa có bí ngân xiềng xích. Lá cây tại trong hẻm nhỏ đi ra. Lá cây dáng người vô cùng tốt, mặc dù dáng người không tính đầy đạn, thậm chí có chút sân bay, nhưng kia thanh tú gương mặt, cùng trên thân kia cỗ thiên nhiên hương vị, để lá cây có loại đặc biệt vận vị. Nữ vương đi đến trên mặt đất cái kia thanh kỵ sĩ kiếm trước, dẫm mạnh chuôi kiếm, kỵ sĩ kiếm bay lên, nữ vương bắt lấy kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm, lá cây, cho ta bộ thần thánh. Về sau xê phương án, nghe được nữ vương mệnh lệnh, lá cây hai tay hư ôm phía trước, trên thân thả ra mảng lớn điểm sáng màu xanh lục, điểm sáng tại lá cây đỉnh đầu hội tụ, hình thành 2 con chim nhỏ, một lục một lam, 2 con sắc thái tiên diễm nguyên tố chim, vẫy cánh bay đến nữ vương trên đầu, 2 con nguyên tố chim đều chiếm một phương, thành hình tròn tại nữ vương đỉnh đầu xoay quanh. Theo 2 con nguyên tố chim phi hành, màu xanh biếc cùng úy lam sắc quang điểm bay xuống, rót vào nữ vương thể nội. Nữ vương lúc đầu còn sót lại 1/5 thanh máu. Bắt đầu phi tốc tăng trưởng. 3 giây đồng hồ về sau, nữ vương khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà lại không còn mất máu. Cũng không phải là nữ vương lâm thời bị động biến mất. Mà là bởi vì nữ vương hiện tại tốc độ khôi phục vượt qua mỗi giây 3. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Thật là khiến người ta mê say. Nữ vương mị cười một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Người hiện tại, chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Nữ vương kia tràn ngập tự tin dáng tươi cười. Phảng phất tại tuyên cáo Tô Hiểu tử hình. Tô Hiểu rõ ràng kinh ngạc một chút. Cười khổ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thuộc tính đột nhiên mạnh lên, liền là ta đối thủ. Nếu như nữ vương lực lượng hoặc nhanh nhẹn vượt qua 20 điểm, Tô Hiểu khả năng không là đối thủ, bởi vì kia sẽ hình thành một loại sức mạnh hoặc tốc độ nghiền ép hiệu quả. Nhưng nữ vương là thể lực thuộc tính vượt qua 20 điểm. Cũng không phải là nói thể lực thuộc tính yếu, mà là nữ vương trên người có tỷ lệ phần trăm mất máu lâm thời kỹ năng bị động. Tướng thể lực cao chỗ tốt triệt tiêu. Hiện tại nữ vương ngoại trừ lực lượng cùng nhanh nhẹn mạnh hơn một chút. Đối Tô Hiểu cũng không có quá đại uy hiếp. Chỉ phải chú ý mấy cái kia không có bị trinh sát ra kỹ năng là được rồi. Tại Tô Hiểu xem ra, nữ vương một vị thuẫn chiến sĩ dùng kiếm cùng hắn chiến đấu. Là một loại rất buồn cười hành vi. Chẳng lẽ đối phương cho rằng hắn đao thuật sở trường. LV3 chỉ là dùng để nhìn. Tô Hiểu tại hải tặc thế giới hơn phân nửa ích lợi đều tốn hao tại đao thuật sở trường bên trên. Trảm long thiểm phát ra từng tiếng ngâm. Tô Hiểu mấy bước vọt tới nữ vương trước mặt. Hắn muốn để đối phương biết cái gì mới là chiến đấu. Trường đao bí mật mang theo nghẹn ngào phong thanh chém về phía nữ vương đầu. Nữ vương vô ý thức dùng kỵ sĩ kiếm đón đỡ. Đốt. Kim thiết giao kích giòn vang truyền đến. Đao và kiếm ở giữa kích thích hỏa tinh. Nữ vương chặn Tô Hiểu một đao. Cái này khiến nữ vương nhiều một chút lòng tin. Nhưng vào lúc này, nữ vương bỗng nhiên cảm giác được nơi bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Thân thể kìm lòng không được hướng về sau bay lên. Bay giữa không trung lúc, nữ vương trên mặt lại truyền tới nóng bỏng cảm giác. Mặt của nàng bị chém bị thương. Phanh. Nữ vương tại cứng rắn trên đường cái lan lộn 2 vòng về sau. lập tức đứng người lên, trong mắt tràn ngập mờ mịt, nàng đều không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu khẽ vẫy Trảm Long Thiểm bên trên vết máu, mũi đao chỉ xéo mặt đất, liền ngươi cận chiến trình độ, lại dám cùng ta cận thân, chiến đấu cũng không phải trốn ở tấm chắn sau liền có thể. Không có kia diện tấm chắn, ngươi căn bản sẽ không chiến đấu. Nữ vương bị Tô Hiểu liên kích đánh cho hồ đồ. Nàng đến hiện tại, đều không rõ ràng vì sao lại đột nhiên bay ra ngoài. Nuốt nước miếng, vương nữ chợt phát hiện. Nàng cùng trước mặt cái này cái nam nhân. Cũng không phải là tại thuộc tính hoặc kỹ có thể lên chênh lệch. Mà là kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Loại kia khôi sống lại mệnh đáng giá năng lực. Ta không tin nó sẽ một mực tồn tại. Chờ nó biến mất về sau. Là tử kỳ của ngươi. Tô Hiểu, để nữ vương sắc mặt có chút khó coi. Sự thật cũng đúng là như thế. Ta không tin ngươi còn có thể né tránh cái này một kiếm. Nữ vương đứng thẳng tại nguyên chỗ. Cụt một tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm. Tướng kỵ sĩ kiếm chỉ lên trời giơ cao. Thánh kiếm chạm, nữ vương một tiếng khẽ kêu. Có thể nói khí thế 10 phần. Đây là nàng duy nhất đại uy lực tiến công chiêu thức. Chính là vì đề phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại rốt cục dùng đến. Đêm gió lay động nữ vương tóc dài. Tại nàng một tiếng khẽ kêu về sau, cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng biết lúc nào, nữ vương pháp lực giá trị còn sót lại 6 điểm. Đã không cách nào sử dụng kỹ năng. Thanh cương ảnh thiêu đốt nữ vương đại lượng pháp lực giá trị hiện tại dơ cao kỵ sĩ kiếm nữ vương. Cho Tô Hiểu một loại 10 phần trung nhị cảm giác. Cách chương.